cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo. Chương 25, một nam chơi sáu nữ. Góc truyện audio.com. Lầu ở bươm bướm, bảy con bươm bướm, giờ phút này toàn bộ diện mạo chân thật đứng ở trước cửa mật thất. Chờ chủ nhân cho gọi, đây là mấy người sát thủ lãnh huyết các cô là lần đầu tiên biết lẫn nhau. Trước kia, họ đều là không nhận biết, người đeo mặt nạ còn đang luyện công. Vẻ mặt ngây ngô bảy con bươm bướm đứng ở bên ngoài mật thất chờ đợi. Họ cũng đã tắm xong rồi, nhưng chỉ có một mình Phạm Hiểu Hiểu được hưởng thụ được chủ nhân cho dùng ôn tuyền bươm bướm. 5, 6, số 7 vào đi, âm thanh khàn khàn từ mật thất khẽ rộng mở trong khe cửa bay ra. Phạm Hiểu Hiểu đứng yên ở một chỗ, một từ cũng không có nói ra được, cô thật sợ hãi. Tế bào toàn thân đều co lại chặt ở đây. Thần kinh đại não buộc được thật chặt, hô hấp vô cùng không trôi chảy. Thân thể mới vừa tắm rửa trôi qua, giờ phút này toàn thân đổ mồ hôi hột, một co rút, hai chân như nhũn ra, thân thể cô lảo đảo muốn ngã sắp không chống đỡ nổi nữa. Thật may là mới vừa rồi chủ nhân không có gọi cô, mà gọi là số 567 đi vào. Phạm Hiểu Hiểu trắng bệch nghiêm mặt giơ tay lên lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Số 1, cô là lần đầu tiên chứ? Xem cô bị sợ đến thấm mồ hôi. Chủ nhân đối với cô thật tốt, còn để cho cô đến ôn tuyền tắm rửa. Chúng tôi 16 tuổi liền bị chủ nhân mở bao, còn chưa có được đối xử như vậy. Sau đó cô hãy ở trên giường biểu hiện thật tốt vào A số 2 hoành mi lãnh mắt châm chọc nói. Phạm Hiểu Hiểu cố gắng lấy lại tinh thần, tự nói với mình chấn định, ôn tuyền thật rất thoải mái. Số 2, cô nên ở trên giường nhiều hơn lấy lòng chủ nhân, để cho ngài ấy cũng ban thưởng cô đến ôn tuyền tắm rửa nha. Công phu ở trên giường khẳng định tôi hơn ngươi. Số 1, cô bây giờ nên cầu nguyện, thời điểm sau đó chủ nhân đối với cô mở bao, cô đừng ngất đi liền Bồ Tát phù hộ, chúng tôi 6 con bươm bướm. Thời điểm mọi người lần đầu tiên cũng vựng quyết, chủ nhân là người đàn ông siêu cấp uy mãnh cường hãn à, cô còn không biết đi. Mỗi buổi tối chủ nhân đều dùng chúng tôi có thể hưởng rồi. Số 2 Dương Dương hả hê lời còn chưa nói hết, liền bị âm thanh ở bên trong khe cửa mật thất truyền ra cắt đứt. Chủ nhân người muốn tôi trước đi. Chủ nhân, tôi không chịu nổi, chủ nhân, van cầu ngươi, ra. Tôi muốn, ra, lần này nhất định muốn tôi trước, ra, nha, ra, người thật giỏi, ngươi là đàn ông hùng vĩ nhất trong thiên hạ ra, hung mãnh hơn nữa một chút, chủ nhân, tôi không muốn rồi, van cầu người, bỏ qua cho tôi đi, van cầu ngươi, Phạm Hiểu Hiểu che lỗ tai, trong khe cửa truyền ra tiếng rên rỉ quả thật chính là quá dâm đáng, những thứ kia mặt ngoài lạnh lẽo sát thủ lãnh huyết. Thì ra là cô gái cũng có thất tình lục dục. Hơn một giờ sau, 5-6 số 7 đi ra ngoài, 2-3 số 4 đi vào, chỉ còn sót Phạm Hiểu Hiểu một người bị gạt ở bên ngoài. Số 2, số 3, số 4 truyền ra tiếng rên rỉ so với 5-6 số 7 càng thêm khó nghe. Phạm Hiểu Hiểu cảm giác đột nhiên dạ dày mình quay cuồng một hồi. Cô nghĩ nôn mửa, hiện tại đã không còn 6 con bươm bướm ở đây. Chỉ còn người đeo mặt nạ nằm ở trên giường lớn nhắm mắt dưỡng thần. Thở hổn hển, mới vừa rồi 2 giờ chơi 6 người phụ nữ. Nhìn anh ta đứng lên cũng không phải là mệt chết đi. Nhưng cần nghỉ ngơi, đây là Phạm Hiểu Hiểu lần đầu tiên tới cái mật thất này. Cô đứng ở cạnh cửa cách giường lớn rất xa cạnh, căn bản không dám đi về phía trước một bước. Giờ phút này lòng của cô, lại nhảy đến giọng nói bên cạnh. Hơn nữa toàn thân dường như đều ở đây co rút, người đeo mặt nạ thở hào hển ước chừng mấy phút, lười biếng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, một đôi con ngươi băng lam toát ra ánh mắt áy náy. Đừng sợ, tới đây, cổ họng anh ta khàn khàn nói chuyện, vỗ vỗ bên cạnh mép giường, ý tứ để cho cô lại đây ngồi. Phạm Hiểu Hiểu khiếp đảm trung chậm rãi di động bước chân, đi tới giường lớn bên. Cái trán trên chóp mũi tràn đầy hù dọa ra mồ hôi lạnh. Cô không dám ngồi ở mép giường. Thật không dám, lại đột nhiên, dạ dày trong một hồi rời sông lấp biển. cô lại cảm giác được ghê tởm, nhưng không dám chạy đi nôn mửa. Đừng sợ, cô không phải là họ. Cô là cô, tôi sẽ không đối cô như vậy. Lại đây ngồi đi, âm thanh người đeo mặt nạ có điểm hòa hoãn. Nhìn ra được, người con gái đứng trước giường cực kỳ sợ. Thân thể Phạm Hiểu Hiểu run rẩy ngồi vào mép giường. Thật ra thì chỉ là đụng tới bên giường mà thôi. Cô thật không dám cùng cái loại dã thú loạn tình tà ác này ngồi trên một cái giường. Cô ghê tởm, siêu cấp ghê tởm, chính tôi là đang thải âm bổ dương. Thân thể của tôi bị thương nghiêm trọng, kể từ khi cùng 6 người bọn họ ép xếp sâu âu xong. Thì thân thể của tôi khôi phục được rất nhanh, tốc độ cứ như vậy mà đi. Chắc 1 năm sau tôi có thể tái xuất giang hồ, giết chết người tàng hình khẳng định là không thành vấn đề. Người đeo mặt nạ dường như đang giải thích cái gì. Phạm Hiểu Hiểu cúi đầu ngồi ở mép giường. Thật ra thì chỉ là cái mông đụng tới một chút bên giường mà thôi. Cô như đứng trên đống lửa, trên dung nhan như hoa, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên, khuôn mặt rối rắm, cô nên hiểu tình cảm của tôi đối với cô. Cô đi ra ngoài hơn 3 năm tôi đều không có giết cô. Tôi để cho cô ở bên ngoài chơi 3 năm, còn để cho cô mang một người xa lạ trở lại Hồ Điệp Cốc. Hai chúng ta ở Hồ Điệp Cốc sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Tôi nhìn cô lớn lên, tôi hiện tại sẽ không động tới cô. Tôi dùng 6 người bọn họ chỉ là vì khôi phục công lực. Trong vòng 1 năm diện mạo thật của tôi cũng có thể khôi phục. Chỉ cần công lực của tôi vượt qua người tàng hình, tôi liền có thể giết chết hắn. Người tàng hình 3 năm nay không có xuất hiện, tôi tin tưởng hắn cũng ở đây tu luyện. Số 1, cô tra ra người tàng hình rốt cuộc ở nơi nào sao? Người đeo mặt nạ giờ phút này giọng nói rất hòa ái. Phạm Hiểu Hiểu còn là dạ dày sôi trào. Cô cố nén không có nôn mửa ra. Người tàng hình ở thành phố G, thật ra thì cô biết người tàng hình ở bên cạnh Hoắc Khải Địch. Cô lại không nói ra, chỉ biết là người tàng hình ở thành phố G sao? Giọng nói người đeo mặt nạ đề cao 2 dB. Ánh mắt trở nên sắc bén, Phạm Hiểu Hiểu bị sợ đến thân thể chợt khẽ run rẩy. Bùm một tiếng, cô từ mép giường nặng nề rơi vào trên sàn nhà, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nét mặt của mất hồn mất vía của cô đã bán đứng cô. Cô không phải là người giỏi về nói láo. Nói, người tàng hình rốt cuộc ở nơi nào? Người đeo mặt nạ vô án, âm thanh như địa ngục tới giống như ma quỷ cực hạn lạnh lẽo. Sắc băng lam hai mắt thả ra như con dao sắc sáng lạnh. Dường như muốn đem Phạm Hiểu Hiểu xé thành mảnh nhỏ. Kẻ thù lớn nhất của người đeo mặt nạ chính là người tàng hình. Kẻ thù suốt đời của người đeo mặt nạ chính là người tàng hình. Người tàng hình phá hủy dung mạo của anh ta. Cơ hồ phá hủy công phu của anh ta. Giết gia tộc của anh ta. Nói, người tàng hình rốt cuộc ở nơi nào? Người đeo mặt nạ trở mình một cái từ trên giường xuống. Một tay chợt một cái nhấc Phạm Hiểu Hiểu lên. Một tay kia gắt gao nhéo ở cổ Phạm Hiểu Hiểu. Nếu như cô không nói ra, anh ta khẳng định bóp chết cô. Nói, lực độ trên tay người đeo mặt nạ đã tại gia tăng. Phạm Hiểu Hiểu khổ sở con ngươi dường như bị lồi ra. Môi hồng nhưng lại không thể hô hấp. Khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia máu. Cô sẽ không nói ra người tàng hình có quan hệ với Hoắc Khải Địch. Cô chính là chết cũng sẽ không nói. Một hơi lên không nổi. Cô kinh sợ quá độ thân thể mềm nhũn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Con người phóng đại, lạnh lẽo tử thần đang vẫy tay về phía cô. Cách chương.